Chương 314, đêm phóng. Chương 314, đêm phóng toàn thân sức mạnh đều dùng ở chống đỡ công kích. Bắp thịt cao cao bành trướng mấy vòng, nổi gân xanh, sắc mặt bởi dùng sức quá độ mà đỏ chót một mảnh. Đen kịt vĩnh dạ sống dao, đã có hơn nửa rơi vào hạ xì mà kỳ tủ vai bị còn cứng rắn hơn xương cốt ke tở lại có thể đem hết toàn lực kết quả, không có bất kỳ thay đổi. Hai đầu gối đã sắp muốn gần kề khu vực chỉ cần chạm đất. Không cách nào sử dụng toàn lực hay ạ xì mại kỳ tù, thoáng chốc cũng sẽ bị áp lực cường đại kia ép vỡ mặc dù là hiện tại. QNZ cảm giác càng ngày càng khó có thể chống đỡ không cam lòng ta không cam lòng a là phẫn nộ là tự trách là trong lòng vô tận gào thét đang lúc này. Một luồng ấm áp sức mạnh từ vai chạy về phía hay ạ xì mại kỳ tù toàn thân. Được đến này đột nhiên tới sức mạnh trợ rút, kia dĩ nhiên tới gần phá vỡ thân thể. Tại đây trời hạn gặp mưa bên dưới đột nhiên được đến giảm bớt. Bắt đầu dần dần tỏa ra sức sống cùng lúc đó, một cái lạnh lạnh mà kỳ ảo giọng nữ ở hạ xì mà kỳ tủ trong đầu vang lên. Không cam lòng sao tuyệt vọng sao muốn đánh nát này gông xiềng sao đã như vậy, vậy thì kêu gọi ta đi tổng có một người không làm được việc. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào cho ngươi mượn sức mạnh. Chỉ cần ngươi, kêu gọi tên của ta ẩm, không gì sánh kịp mạnh mẽ linh áp thoáng chốc từ hạ xì mà kỳ tủ trên người lao ra. Được đến chống đỡ vinh dò dỉ chỉa trên đao chém, đem kia chấn áp tự thân thiên đô đánh tan tuyệt cường linh áp bay vút lên trời, cố ý bố trí không gian kết giới đều không được lay động. Găng dù cùng hạ nạ tạ dư hai người trong nháy mắt liền bị đánh ất. Mặc dù là dò dỉ chỉa cùng ý chỉ gỗ hai người đều một mặt chấn động nhìn hắn. Hảo cường linh áp quá khổng lồ so với kia cái xạ giả kỷ kẻ nạ kỷ còn mạnh hơn bỗng nhiên, ngạo nghệ đứng thẳng chém ra kia tuyệt thế một đao hạ xì mại kỳ tù. Thân hình thẳng tắp ngã về đằng sau vốn là không chịu nổi gánh nặng thân thể ở mạnh mẽ linh áp trùng kích vào, tại chỗ liền để tự thân mất đi sự khống chế linh thể không có phá vỡ coi như là chuyện tốt vẹo. Iuu ở hạ xì mà kỳ tủ ngã xuống đất trước chạy tới, đem hắn mềm nhẹ đặt ở trên người mình. Đau lòng liếc nhìn vai kia xương cốt đều nứt toác vết thương, ôn nhu vuốt ve hạ xì mà kỳ tủ hai gò má, nhẹ giọng mở miệng, thiếu gia, ngươi làm được mỉm cười đáp lại Iuu. Hãy ạ xì mà kỳ tù hưng phấn trong lòng không ngớt. Trực diện sợ hãi tử vong, vượt qua tự thân cực hạn, đột phá tự mình. Trở nên cường đại hơn cảm thụ được nội tâm kia mênh mông chiến ý, siêu thoát mừng rỡ, còn có, muốn thử một lần nữa mãnh liệt trong lòng âm thầm cười khổ, chính mình. Rốt cuộc là cái người không an phận a thấy hoa mắt, do gì chìa bóng người đã muốn đi tới hãy ạ xì mà kỳ tù bên cạnh. Thấy thương thế hắn không ngại sau, quét mắt hai bên. Lúc này mới cảm thán nói, ngươi thức tỉnh cái bằng cái, động tĩnh QNZ thật là lớn không phải là theo dõi gì chỉ ánh mắt hướng về hai bên nhìn lại. Chỉ thấy hai bên mỗi người có một cái dài đến hơn 100 mét, rộng có tầm 10 mét to lớn vực sâu không đáy nguyên bản Da Idea, đã ở kia mạnh mẽ công kích xuống, từ bên trong vùng thế giới này vô thanh vô tức biến mất chỉ có bọn họ giờ khả cờ Na Y Cho ở này 5 mét tờ chu vi hình trụ, ở vực sâu bên trong đứng vững cảm thán qua đi. Do gì chia một mặt chăm chú nhìn hạ xì mà kỳ tủ hỏi dò, trong tay ngươi bỗng nhiên lại bồ cờ lên một cây đao cái này cũng là ngươi bằng cái năng lực thuận tiện nói cho một. Chút tên sao cảm thụ được hai tay bên trong kia huyết thống liên kết, từ linh hồn bên trong hiện lên thứ thích. Hãy hạ xì mà kỳ tủ khép cười trả lời, tịch diệt vĩnh dạ vừa là bằng cái tên, QNZ là vừa mới IUU một chiều kia tên. Ta QNZ không nghĩ tới. Ta giản bạ cụ tủ sẽ là song đao trong hang động trị liệu suối nước nóng may mắn thoát khỏi tai nạn. Lúc này hạ sĩ mà kỳ tủ cùng ý chỉ gỗ hai người đều ở bên trong thao tám. Để khôi phục kia một thân thương thế. Thư thích ngưỡng dựa vào vết đá, nhìn vẻ mặt hưởng thụ ý chỉ gỗ. Hạ sĩ mà kỳ tủ bình tĩnh nói, ý chỉ gỗ, nhìn ngươi nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ. Sẽ không phải hiện tại liền buông lòng xuống đi. Thư giãn ngược lại không có, bất quá ung dung rất nhiều ngược lại thật sự. Trên mặt mang theo nụ cười, Ichigo liên thanh âm đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn cứu vớt dù kỳ ạ là dễ như ăn cháo. Dùng chân đá đá hạ xì mà kỳ tủ cẳng chân, Ichigo nhạo báng nói rằng, cho ngươi cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu là thành chuyện tốt, có thể không thể quên ta cái này đại công thần một trưởng vô ở mặt nước, phun trào bọt nước đem Ichigo dầm thành ngất súng. Hạ xì mà kỳ tủ lúc này quát lớn nói, ngu ngốc ngươi nên không sẽ cho rằng ta nhóm cứu rủ kỳ ạ sau. Trực tiếp chạy trốn liền được chưa một mặt bất mãn đang muốn giáng trả ý chỉ gỗ thoáng chốc sửng sốt, nghi hoặc không rõ, chẳng lẽ không đúng sao? Vô đầu bóc chán, ý chỉ gỗ đầu có lúc cũng thật là thiếu gân. Cảm thán sau khi, hãy ạ si Maki Tu bất đắc dĩ giải thích. Dù cho không thể bằng cái trước. Lấy thực lực của ta, muốn cứu ra rủ kỳ ạ cu nở dê là việc rất đơn giản. Nhưng là, đem rủ kỳ ạ cứu sau, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sao ồ sổ xì hệ tỷ có 13 cái đội trưởng, mặc dù không sẽ toàn bộ có mặt, cu nở dê không phải kia dễ đối phó. Nhìn thấy muốn phản bác ý chỉ gồ. Hãy ạ si Maki Tu bổ sung nói rằng, mặc dù từ xã ổ sổ xỉ hệ thì chạy trốn, ngươi cho rằng chiến đấu liền kết thúc chúng ta hình dạng đã muốn bị đối phương biết được. Lấy xã ổ sổ xỉ hệ tỷ sức mạnh, muốn truy tung đến hiện thế mới là dễ như ăn cháo. Nhìn dần hiểu được ý chỉ gồ. Hãy ạ si Maki Tu trầm giọng mở miệng, ngẫm lại em gái của ngươi cùng phụ thân. Nếu như không muốn đem bọn họ cuốn vào chiến đấu lời nói, liền phải ở chỗ này đem xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đánh đau thể hiện ra thực lực mình, làm cho bọn họ không thể coi thường. Rõ ràng thảo phạt chúng ta hậu quả cái được không đủ bù đắp cái mất, không thể manh động. Như vậy, mới là bảo vệ người nhà biện pháp tốt nhất. Sư tử không sẽ để ý con kiến tồn tại, nhưng nếu như là xài lang, kia lại bất đồng. Như đối thủ biến thành mánh hổ, ta biết rồi. Cọ một chút từ suối nước nóng bên trong đứng lên, ỷ chỉ gỗ trực tiếp hô to, do gì trịa tiểu thư, ta muốn tiến hành bằng cái tu luyện ngu ngốc. Nói cái gì lời nói ngu ngốc, trước tiên cho ta đem thương dưỡng cho tốt lại nói. Nghe rõ gì chỉ cùng ý chỉ gỗ tranh chấp tiếng, hãy ạ xì mà kỳ tu lẳng lặng đem thân thể chìm ở suối nước nóng. Bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Ý chỉ gỗ, sau này tháng ngày còn có càng nhiều, càng to lớn hơn đau khổ chờ ngươi. Thực lực tăng lên không vui lời nói, nhưng là sẽ chết hơn nữa. Tại sao ta có lúc sẽ không cảm giác được cờ ngươi linh áp, còn cần cố gắng quan sát đêm đó 3 giờ sáng. Tiếp thu ủ nổ hạ nạ dẹt trị liệu tủ sẻn cả nảm đã muốn về tới nơi ở mà nơi đây, trừ hắn ra, còn có tên còn lại. Ezen Sasu kẹ ồ, ở ngươi bằng các kết giới bên trong, đều có thể chính xác triển khai công kích. Nghe xong tủ sẻn tự thuật, tùy ý đẩy một cái kính mắt của chính mình. Ezen trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, nhẹ mở miệng cười. Xem ra, hắn hẳn là có từ xúc giác dọc theo người ra ngoài năng lực cảm nhận. Còn có vậy có thể đủ công kích phân thân. Hay là hắn giản bạ củ tu năng lực. Ha ha ha, cái này đột nhiên nhô ra hãy ạ si mại kỳ tù, càng ngày càng thú vị. Nhìn châm mặc tù sẻn, Ezen bình tĩnh nói, tuy rằng hắn trưởng thành đáng để mong chờ, đó cũng là chuyện sau này. Hiện nay, cần thiết tăng nhanh kế hoạch. Sáng ngày thứ hai. Một tiếng sơ ha y rít gào chấn động toàn bộ sầy dậy ấy. Nghe tin chạy tới đông đảo đội phó, đội trưởng, phát hiện kia để người kinh hại sự thực. Nam phiên đội trưởng, Ezen Sasuke, với đông đại thánh tường bị giết hại trầm trọng nột ngạt bầu không khí bao phủ toàn bộ sầy dậy ấy, hạ cấp tử thần nội tâm kinh hoàng. Đột nhiên chết đi đội trưởng, không cách nào bài trừ là giải ổ cả sát hại hiểm nghi. Chúng ta như vậy đi sưu tầm, bắt lấy giải ổ cả. Thật sự còn có mệnh về sao, có thể hay không đồng dạng bị giết chết mà thượng cấp tử thần bên trong, đội phó nhóm lo sợ bất an, liền ngay cả các đội trưởng, đều có từng người ý nghĩ. Bởi vì ngay ở phát hiện Ezen chết đi ngày này, xây dựng cao nhất cơ quan tư pháp, chủ ổ xì rủ dô cụ thất truyền đạt chỉ lệnh. Với ngày mai buổi sáng 10 lúc, đôi sạc kỳ họ cụ đối với cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ tiến hành xử quyết. Cuối cùng quyết định, không hề thay đổi chính hôm đó ban đêm. Hoàn thành bằng cái tu luyện hạ sĩ mà kỳ tù bắt đầu hành động. Tuy rằng kết cục đã muốn định trước, nhưng quá trình vẫn là cần thiết một chút thay đổi. Chí ít, cũng phải để cảm giác về sự tồn tại của chính mình mãnh liệt một chút. Sau đó cùng tử thần giao tiếp tháng ngày, còn lâu dài là mở địa điểm, 8 phiên đội phòng đội trưởng. Đi ra đi. Đang tại uống chút rượu kỳ ô giả cụ xuân si, cầm chén rượu tay một trận, sau đó bình thản mở miệng nói, đêm khuya tới chơi. Không biết để làm gì a vị này giờ ổ cả đồ nổ. Hay ạ si mà kỳ tủ từ hiện ra thân hình, lên tiếng than thở, không hổ là tổng đội trưởng môn sinh đắc ý, liền thân ở ẩn thân trạng thái ta đều có thể phát hiện, kỳ ố giả cụ sùn si đội trưởng thực lực thật không phải nói đùa. Vô vị lời nói liền không cần nhiều lời, nói thẳng ra mục đích của ngươi. Ta đổ muốn nghe một chút, ngươi vị này đánh bại tủ sẻn đội trưởng giờ ổ cả sẽ nói ca ý gì. Đi thẳng vào vấn đề. Hãy ạ si mà kỳ tủ thẳng vào đề tài chính, chúng ta trong những người này, không có bất kỳ người nào ra tay giết chết Ezen đội trưởng. Tin tưởng, Kỳ ố giả cụ đội trưởng cũng đúng chủ ổ xì rủ rổ cụ thất thay đổi xoành xoạch trạng thái có hoài nghi. Mục tiêu của chúng ta, chính là cứu viện rủ kỳ ạ. Ngoài ra, không có hứng thú lại cùng các ngươi những này cường hãn đội trưởng chiến đấu. Lời nói liền nói tới chỗ này, nên làm gì quyết sách, tin tưởng kỳ ố giả cụ đội trưởng chính mình sẽ làm ra phán đoán. Kế tiếp liền cáo từ trước. Tiếng nói vừa dứt, hệ ạ si mà kỳ tủ bóng người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Thật nhanh xú nổ lẳng lặng nhìn biến mất không còn tăm hơi đến thăm người, kỳ ố giả cụ sủn si nhấp miệng rượu ngon, trong đôi mắt lập lòe suy tư thần quang. Bốn phiên đội, Uno Hana Zets chính bàn ngồi ở trong phòng, bình tâm tinh thần, tiến hành tinh thần tu luyện. Khép kín hai mắt mở, mặc dù là đêm đen cũng không cách nào ngăn cản na nở dê sáng sủa hai con mắt. Kia thâm thúy đen kịt con người, so với đêm đen còn muốn lưu ám hay ạ si đô nổ, đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì thật đúng. Mấy vị đội trưởng mỗi người đều dễ dàng như vậy phát hiện được ta hành tung. Thật làm cho ta cảm thấy, thực lực của chính mình là không phải quá yếu hay ạ xỉ mà kỳ tu bất đắc dĩ từ ẩn thân trạng thái đi ra, mỉm cười nhìn Uno Hana Zet nói, hết sức chọn đêm khuya đến đây, tự nhiên là nên trước đây Uno Hana đội trưởng mời, đến đây cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Đùa giỡn nhìn sắc mặt bình tĩnh Uno Hana Zet, cảm thấy khá vô vị hay ạ xỉ mà kỳ tu sờ sờ lỗ mũi mình. Sau đó vẻ mặt thật lòng mở miệng nói, tuy rằng ta là nghị kỳ tốt cùng Uno Hana đội trưởng tâm sự, nhưng lần này là có chuyện cần thiết giải thích một chút. Đem đối với kỳ ô giả cũ lời nói lặp lại một lần sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp chạy về phía nơi tiếp theo điểm. Có chính mình nhắc nhở, tin tưởng Uno Hana Zet nên càng sớm hơn phát hiện Szen không đúng. Hy vọng có thể để Hina mỏ gì mỏ mỏ số ít bị thương. Bằng không họ gì hiểm sẽ phải thương tâm mà bên trong gian phòng Uno Hana Zet, nhìn hãy ạ si mà kỳ tủ đi xa bóng người xuất thần. Suno không sai. Bất quá, hai cái giản bạ cụ tủ cùng tủ sen đội trưởng đối chiến thời gian, không phải chỉ có một cái sao.